ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, 285. Đệ 283 chương phía sau cửa thế giới. Thật kích thích Tề Vân Phàm giờ này khắc này rất muốn khóc. Thật sự rất muốn khóc, bởi vì, rất, đau, vào cửa phía trước, hắn liền đoán trước đến, phía sau cửa thế giới sẽ rất kích thích, nhưng là, này cũng quá kích thích thôi. Một lời không hợp liền đánh nhịp chuyên, hay là vị này đại tỷ còn có bạo lực khuynh hướng cùng đặc thù mê. Tỷ, Lăng tỷ, ngươi là ta thân tỷ, Tề Vân Phàm bị chụp khởi không đến. Rõ ràng cả người ngồi dưới đất. Hai tay gắt gao cầm lấy Lăng Hiểu đùi. May mắn hôm nay Lăng Hiểu là mặc quần dài. Bằng không, hiện tại chúng ta chỉ có thể vì Tề Vân Phàm đồng học ai điếu. Lăng tỷ, tiểu đệ chỗ nào sai lầm rồi? Tiểu đệ sửa được không? Tề Vân Phàm người này tuy rằng thật hoa tâm, nhưng đồng thời cũng thật thức thời. Hắn không là ngốc tử, có thể tùy thân mang theo một khối bản chuyên, còn gia thủ như vậy thuần thục. Như vậy hung ác nữ nhân, tuyệt đối không thể trêu chọc a, nói không chừng là cái sói diệt, cho nên, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, theo tâm mới là hắn duy nhất đường ra. Cái gì phản kháng, cái gì báo thù, không có khả năng, không tồn tại, hắn Tề Vân Phàm là như vậy có chí khí nhân sao? Lăng Hiểu xem Tề Vân Phàm ôm bản thân đùi một mặt túng dạng. Nàng không khỏi đá một cước. Đem Tề Vân Phàm đá đến một bên, sau đó yên lặng xuất ra chính mình di động, một đại nam nhân ngồi trên đất ôm nhân đùi, còn thể thống gì, ngươi muốn làm gì, một bên Tề Vân Phàm theo bản năng lui thành một đoàn. Nữ nhân này, chẳng lẽ ngay di động cũng có thể làm vũ khí, hắn chính sợ tới mức phải chết, kết quả liền nhìn đến Lăng Hiểu đánh một hàng tự, sau đem di động màn hình đối diện mặt hắn. Ngươi đối Lăng Duyệt làm qua cái gì? Ân, nàng đánh chữ cùng ta tán gẫu. Như vậy quái, chẳng lẽ là, Tề Vân Phàm theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu, kết quả chỉ nhìn đến một đôi đằng đằng sát khí ánh mắt. Ma ma, quả nhiên vẫn là thật sợ hãi. Tề Vân Phàm lập tức thu hồi bản thân tầm mắt, thập phần nhu thuận trả lời một câu. Ta chính là mấy ngày hôm trước ở quán ba nhận thức Lăng Duyệt. Nhưng là ta gì cũng không làm a. Tuy rằng, ta từng đã mổ một khắc, thật là có như vậy một chút tiểu ý tưởng. Nhưng là, Lăng tỷ, ta là trong sạch, ta thề với trời, ta tuyệt đối chưa làm qua gì thực xin lỗi Lăng Duyệt sự tình a. Tề Vân Phàm cảm thấy bản thân hảo oan uổng a. Hắn nếu thật sự đối Lăng Duyệt làm cái gì, kia còn không mệt, vấn đề là, hắn liền nghĩ. Hắn còn chưa có bắt đầu hành động a, tưởng mỹ nữ chẳng lẽ cũng phạm pháp sao? Ý tưởng cũng không thể có, bằng không giết chết ngươi. Lúc này, Lăng Hiểu lại đánh một hàng tự, còn cố ý hướng Tề Vân Phàm trước mặt đầy đầy. Là, Lăng tỷ, ta hiện tại liền thề, ta tuyệt đối đối Lăng Duyệt không có gì ý tưởng. Tề Vân Phàm lời thề son sắt phát ra thệ, ánh mắt vô cùng chân thành, ngoan. Túng hóa nên có cái túng dạng, Lăng Hiểu có thế này vừa lòng gật gật đầu, nguyên bản Lăng Hiểu còn tưởng người này không thành thật, lại nhiều chụp hắn vài cái, coi như luyện tập, ai biết người này vô cùng theo tâm, phá lệ phối hợp, nhưng là, làm cho người ta ngượng ngùng mới hạ thủ đâu. Thu hồi điện thoại di động, Lăng Hiểu có chút tiếc nuối lắc đầu, xoay người mở cửa liền ly khai. Trong hành lang có chút á mơ siêu Tề Vân Phàm đỡ một bên thang lầu đứng lên. Vừa mới Lăng Hiểu xuống tay là thật ngoan, nhưng là lại chưa cho trên người hắn lưu lại gì dấu vết. Xem ra quả nhiên là cái kẻ tái phạm mơ siêu chật chật, đào tử lão tử, Tề Vân Phàm tựa vào bên thang lầu, có chút cố sức xuất ra chính mình di động, lập tức bắt đánh một cái dãy số. Phàm ca, có gì sự? Đầu kia điện thoại truyền đến một cái có chút a du thanh âm siêu đệ 284 chương như bóng với. Hình Hoắc Hoài An T. Ngày đó ở quán ba gặp được cái kia tiểu mỹ nữ Lăng Duyệt. Ngươi còn nhớ rõ đi. Ta giống như nghe nói ngươi cùng nàng đồng học rất quen thuộc. Ta muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chút Lăng Duyệt sự tình trong nhà. Ân, nghe nói nàng còn có cái tỷ tỷ, có phải không phải? Tề Vân Phàm đau hít một hơi. Có thế này đối với điện thoại phân phó một trận. Phàm ca, ngươi thật không hổ là ta Phàm ca. Nhanh như vậy đã nghĩ hoa tỉ muội hai bút cùng vẽ. Tiểu đệ bội phục a. Trong điện thoại nam nhân ngữ khí càng ngày càng đáng đánh đòn. Im miệng, cái gì hai bút cùng vẽ? Ta Tề Vân Phàm là người như vậy sao? Ta chính là muốn cùng ta Lăng tỷ giao cái bằng hữu. Ngươi biết cái gì? Chạy nhanh đi thăm dò. Đừng đặt sao vô nghĩa lãng phí ta thời gian. Nói xong Tề Vân Phàm liền thở phì phì treo điện thoại. Khi hắn lại cảm thấy đau. Kỳ thực, hắn gọi người đi thăm dò Lăng Hiểu. Không là muốn tìm nàng báo thù. Hắn chỉ là có chút tò mò cùng nghi hoặc. Bởi vì vừa mới Lăng Hiểu chưa nói quá một chữ. Luôn luôn tại dùng di động đánh chữ. Chẳng lẽ, nàng sẽ không nói sao? Một cái sẽ không nói nữ nhân đều như vậy đáng sợ thôi. Hiện tại, thế giới này đều như vậy điên cuồng sao? Lăng Hiểu cũng không biết Tề Vân Phàm đang tìm nhân điều tra bản thân. Liền tính đã biết nàng cũng sẽ không đi để ý. Trở lại thương trường nhà ăn thời điểm, Lăng Duyệt cùng Chu Nhụy còn đang nói chuyện phiếm. Hai người luôn luôn đều đang đợi Lăng Hiểu. Tỷ, người thế nào đi lâu như vậy? Lăng Duyệt có chút lo lắng xem Lăng Hiểu hỏi một câu. Nhà đầu kia đột nhiên đối tự bản thân sao hào. Lăng Hiểu thật đúng thật không thói quen. Xếp hàng nhân nhiều lắm ơ siêu, Lăng Hiểu phát ra một câu nói cấp Lăng Duyệt. Cuối tuần dạo phố nhân thật sự là nhiều lắm. Tuy rằng trong phòng ăn cũng có toilet, nhưng là địa phương quá tiểu nhân còn nhiều. Cho nên nàng mới đi thương trường đại toilet. Đương nhiên, nếu nàng không đi. Thật đúng ngộ không lên Tề Vân Phàm đâu. Này, chính là vận mệnh a. Tề Vân Phàm, đây là nghiệp chướng a. Tốt lắm, đã trở lại, liền chạy nhanh ăn cơm đi. Một lát đồ ăn đều nguội, Chu Nhụy lúc này đối Lăng Hiểu thái độ cũng có mỏng manh biến hóa. Trước kia Chu Nhụy cũng sẽ đối Lăng Hiểu hỏi han ân cần. Nhưng là giả dối làm ra vẻ thật sự, mà hiện tại, thoạt nhìn giống như hơn hai phần thật thành. Lăng Hiểu nhìn trước mắt này nhất Du Nhi tươi cười sán lạn mẹ con lưỡng. Chính là nhàn nhạt gật đầu, lập tức ngồi xuống Lăng Duyệt bên người. Nhà này nhà ăn đại chu tay nghề cũng không tệ. Lăng Hiểu ăn rất vui vẻ. Đương nhiên trọng yếu nhất là, Chu Nhụy toàn bộ quá trình luôn luôn cấp Lăng Hiểu gắp thức ăn. Lăng Duyệt ở một bên cũng cười tủm tỉm, các nàng thoạt nhìn thật sự rất giống hài hòa ấm áp người một nhà. Vô sự hiến ân cần a. Lăng Hiểu ăn no, liền bắt đầu suy xét nhân sinh. Chu Nhụy chuyển biến nhất định là cùng Lăng Duyệt có quan hệ. Mà Lăng Duyệt đột nhiên trong lúc đó chuyển biến, lại cùng ai có quan hệ? Nàng chẳng lẽ thật là trùng sinh, có về tương lai, mộ ta chỉ nhớ sao? Cho nên Lăng Duyệt quả nhiên là thiên mệnh nữ chủ. Ai, hảo phiền, trọng tẩu kịch tình cái gì? Tuyệt đối không là Lăng Hiểu cường hạng, nàng quyết định không lại tiếp tục suy xét đi xuống, dù sao nàng chính là cái NPC, làm tốt bản thân công tác thì tốt rồi. Mẹ con ba người dạo phố xong về nhà thời điểm đã là buổi chiều. Mà lúc này Lăng ra ngoài biệt thự ngừng một chiếc hào xe. Nhìn đến chiếc xe kia, Lăng Duyệt ánh mắt hơi đổi. Như thế nào, người nhận thức, Chu Nhụy nhìn nữ nhi. Thấp giọng hỏi một câu, là Hoắc ra xe, Lăng Duyệt nói xong, còn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở xếp sau trên chỗ ngồi buồn ngủ Lăng Hiểu. Nếu nàng đoán không sai, hẳn là Hoắc Hoài An tìm đến Lăng Hiểu. Hoắc ra, Chu Nhụy lập tức đem xe ngừng lại, hơn nữa siêu hạ xuống cửa kính xe, lúc này trong chiếc xe kia lái xe cũng đi rồi xuống dưới. Hơn nữa hướng về phía Chu Nhụy lễ phép gật gật đầu. Là Lăng phu nhân đi, nhà của ta thiếu gia muốn gặp Lăng Hiểu tiểu thư, nga nga, Chu Nhụy vội vàng đúng vậy gật đầu. Xem ra chính mình nữ nhi nói không sai, này Hoắc Hoài An thật đúng là coi trọng Lăng Hiểu, đệ 285 chương xấu cự, Lăng Hiểu. Người đi xuống cùng Hoắc công tử đánh cái tiếp đón đi. Chu Nhụy quay đầu, ôn nhu xem Lăng Hiểu nói nhỏ, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Lập tức gật gật đầu, hai chiếc xe khoảng cách rất gần, cho nên Lăng Hiểu xuống xe sau chỉ đi rồi vài bước. Liền đến Hoắc Hoài An bên xe, tùy tay mở ra sau cửa xe, Hoắc Hoài An chính ngồi ngay ngắn ở bên trong, nhìn đến Lăng Hiểu sau, hắn hơi hơi giơ giơ lên mi, người có việc. Lăng Hiểu đã sớm xuất ra điện thoại di động, đánh ba chữ, mặt hướng Hoắc Hoài An, ta hôm nay đi bệnh viện làm phục kiện, trở về vừa vặn đi ngang qua nơi này. Đã nghĩ đến xem ngươi, Hoắc Hoài An hướng về phía Lăng Hiểu mỉm cười. Lập tức đem phóng ở trong tay một cái lễ hộp đem ra. Đây là ta cho ngươi mua lễ vật, chúng ta hôn sự ông nội của ta đã đồng ý. Này lễ vật, coi như là ta đưa cho ngươi. Đính hôn lễ vật đi, thuyết phục Hoắc lão gia tử đồng ý cửa này hôn sự cũng là cái kỹ thuật sống. Cũng may Hoắc Hoài An nhanh mồm nhanh miệng. Hơn nữa hắn cũng biết Hoắc lão gia tử sủng ái nhất nguyên chủ. Cho nên tả hữu giáp công, rất nhanh khiến cho Hoắc lão gia tử ngoan ngoãn đồng ý. Ở Hoắc Hoài An xem ra, chỉ cần cửa này hôn sự thành công, liền tính Lăng Hiểu đối bản thân không có ý tứ gì. Bản thân về sau cũng có thể dùng yêu cùng ấm áp đi cảm động nàng. Trước hôn sau yêu này lộ số, gần nhất vẫn là rất lưu hành. Hắn thục đọc bá tổng truy thê 3.000 bản, các loại kiều đoạn tuyệt đối là đọc lau lau a. Nhiên Nga, ta không cần, ngươi cầm lại đi, ta sẽ không gả cho ngươi, Lăng Hiểu quơ quơ chính mình di động. Nhưng Hoắc Hoài An thấy rõ ràng bản thân trả lời, không gả, vì sao? Hoắc Hoài An ngẩn ra, theo bản năng hỏi một câu, chẳng lẽ là Lăng gia không đồng ý? Vẫn là Lăng Duyệt này trùng sinh nữ từ giữa làm khó dễ. Trong nháy mắt Hoắc Hoài An nghĩ tới rất nhiều khả năng tính. Nhưng là Lăng Hiểu lại chỉ ở di động thượng chậm rãi đánh hai chữ. Xấu cự, xấu, Hoắc đại công tử nhìn đến Lăng Hiểu ở di động thượng thuê xe, xấu cự, hai chữ. Đầy đủ sừng sốt 5 giây, phục hồi tinh thần lại sau. Hoắc Hoài An có chút buồn bực trừng mắt, ngươi cái gì thẩm mỹ. Ngươi đùa đi, ta nếu bộ dạng xấu, trên đời này còn có soái ca sao? Ân, này thật sự là cái vấn đề. Lăng Hiểu nhìn nhìn Hoắc Hoài An, nói lời thật lòng, Hoắc Hoài An không xấu, còn thật anh tuấn, nhưng là trên thế giới này luôn có so Hoắc Hoài An trưởng tuấn mỹ soái khí nam nhân đi. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, đột nhiên linh quang chợt lóe, lập tức ở di động thượng lại đánh ba chữ. Tề Vân Pharmacy cái kia túng bao, giống như liền trưởng rất đẹp mắt, có thể thật chịu trách nhiệm nói, tên kia là Lăng Hiểu luân hồi nhiều như vậy cái thế giới. Gặp qua bộ dạng tối suất nam nhân, ân, đại khái có ba cái Hoắc Đông Lưu như vậy suất, mộ phần cỏ hoang thất thước cao Hoắc Đông Lưu, ô ô ô, rất không dễ dàng, Lăng Hiểu ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta, vui vẻ. Nói tốt lắm muốn vĩnh viễn nhớ được ta Nga. Lăng Hiểu, liền ngươi diễn nhiều, lui ra, Tề, Vân, Phàm, trong xe Hoắc Hoài An nhìn đến Lăng Hiểu đánh ra tên này. Lập tức sẽ không lạnh nhạt, bởi vì, Tề Vân Phàm quả thật bộ dạng so với hắn xuất, nhưng là, tên kia không là người tốt, chính là cái cặn bã a. Hơn nữa, Lăng Hiểu làm sao có thể nhận thức Tề Vân Phàm cái kia cặn bã nam. Hắn rõ ràng hẳn là Lăng Duyệt. Hoắc Hoài An đột nhiên mị mị ánh mắt. Chẳng lẽ là Lăng Duyệt cố ý đem Tề Vân Phàm giới thiệu cho Lăng Hiểu? Vị này nữ chủ đại nhân thủ đoạn cao như vậy sao? Lăng Hiểu, Tề Vân Phàm hắn, Hoắc Hoài An suy nghĩ một lát. Đang định cấp Lăng Hiểu phổ cập khoa học một chút Tề Vân Phàm cặn bã nam sử. Ai biết vừa ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện Lăng Hiểu đã đi. Nhân đều đi vào biệt thự đại môn. Hoắc Hoài An, như vậy không phối hợp nguyên nữ chủ. Hắn thật là lần đầu tiên gặp. Đại tiểu thư, ta là vì ngươi hạnh phúc suy nghĩ a. Ngươi vì sao liền như vậy kháng cự đâu? Lăng Hiểu, ha ha, ta cũng là vì hạnh phúc của người khác suy nghĩ. Hoắc Hoài An, hết chương.